dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, hỗn loạn. 2/5 giữ gốc. Cảnh quan, tìm ta. Aoki Tsukasa thở dài, biểu lộ có chút mỏi mệt. Có vẻ giống như chỉ là nháy mắt. Hết thảy từng lo lắng tai họa ngầm đều bạo phát ra. Nhưng Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy đầu loạn như nha. Đáp ứng không xuể, Nakamura nhân chi giới một đầu hoa dâm bối đầu vẫn như cũ, cẩn thận tỉ mỉ. Hai tay đáp ở trên cằm, ngày thường uy nghiêm trên khuôn mặt đồng dạng có chút mệt mỏi. Đến hẳn là cũng không là bởi vì cái gì việc lớn. Mục đích chủ yếu vẫn là cảnh cáo. Nakamura nhân chi giới trong lỗ mũi tầng tầng thở phào một cái. Ý tứ đại khái liền là đã để mắt tới ngươi, hy vọng ngươi đừng gây chuyện khắp nơi. Để mắt tới ta? Aoki Tsukasa giận quá thành cười. Bọn hắn có công phu này, tại sao không đi nắm Nagai điểm này người bắt lại? Bọn hắn nắm bằng hữu của ta đều đánh vào bệnh viện, làm sao còn ở bên ngoài tiêu dao vui sướng? Nakamura nhân chi giới ngẩng đầu, cái trán nếp nhăn chen tại một đoàn. Ngồi đi, ta và ngươi thật tốt tâm sự. Aoki Tsukasa trầm mặt dạo bước mấy lần, không thể ngồi xuống. Trên thực tế, bọn hắn coi như muốn quản, cũng lực có thua. Nakamura nhân chi giới bóc trần hòa bình biểu tượng dưới băng lãnh sự thật. Suzuran gần nhất cùng hậu cần trường đại học khai chiến. Ngươi khẳng định đối hai trường học có hiểu biết. Nakamura nhân chi giới giơ lên mắt. Aoki Tsukasa im lặng gật đầu. Lần này không giống với các ngươi trước đó trò đùa trẻ con. Đối với Suzuran cùng Hoken dạng này lưu manh trường học tới nói, một lần chân chính khai chiến, tính nguy hiểm lớn bao nhiêu, là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Nakamura nhân chi giới nhấp một ngụm trà nước. Mặc dù ta đối những chuyện này hiểu không đủ sâu, nhưng cũng theo nói bóng nói gió bên trong biết được, lần này cái gọi là khai chiến, cơ hồ là hai học giáo tương đối ra mặt thiếu niên bất lương đều tham dự. Quan phương sớm đã đem 70-80% tinh lực đều đặt ở Suzuran cùng Hoken trên thân. Mà chúng ta đối lập Bình Hòa Thượng Thành khu, bọn hắn đã không có dư lực làm nhiều giám thị. Ta nghĩ những Nagai đó người cũng là biết những tin tức này mới dám như thế không chút kiêng kỵ bắt đầu động thủ. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, con mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá, ta cũng không hy vọng ngươi cũng làm như thế. Nakamura nhân chi giới lời nói nhường Aoki Tsukasa có chút phẫn nộ giơ lên mắt. Quan phương hiện tại mặc kệ, không có nghĩa là cũng không thèm để ý bên này xảy ra chuyện gì. Chỉ là phần lớn đều là tại tạm thời xem nhẹ, chờ lấy thu được về tính sổ sách thôi. Nakamura nhân chi giới chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Aoki Tsukasa. Mặc dù ta rất muốn nói với ngươi chút dễ nghe lời, nhưng hiện thực chính là, nếu như ngươi mang theo bio học sinh ra ngoài đánh nhau, ta nhất định phải đối với các ngươi tiến hành xử lý. Ban giám đốc đêm qua triển khai viễn trình hội nghị đại khái nội dung chính là nếu như ngươi dẫn người đi ngược chiều lâu bày ra phản kích, trường học liền muốn làm ra cử động. Đại khái cử động chính là đưa ngươi còn có ngươi thủ hạ hạch tâm tổ viên đều mở ra trường học. Nakamura nhân chi giới biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra cụ thể ý nghĩ. Xin đừng nên đi chuyến này bày vũng nước đục. Gần nhất thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an. Dư luận nước lên thì thuyền lên. Toàn thành đều tại nghiêm trị. Chúng ta bio cao trung cũng không muốn trở thành cái gọi là điển hình. Ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể nhịn một chút. Chờ trong khoảng thời gian này đầu ngọn gió đi qua, lại đi xử lý chuyện này, cũng chưa chắc không thể. Nakamura nhân chi giới thanh âm nhu hòa mấy phần. Đến lúc đó, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Aoki Tsukasa khí muốn cười, nhưng cuối cùng, biểu lộ lại dần dần bình tĩnh lại. Ta biết ý tứ của ngươi. Vậy nếu như ta tự mình xử lý chuyện này, lại như thế nào? Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhìn xem Nakamura nhân chi giới. Nakamura nhân chi giới nhìn xem Aoki Tsukasa, thản nhiên nói, ta đây hy vọng ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết, mời ngươi nhớ kỹ, chuyện này không phải ta đang ngó chừng xem, mà là trường học chủ tịch hội đang ngó chừng xem. Bọn hắn chỉ là không hy vọng chính mình trường học tên lại xuất hiện tại trong tin tức. Chỉ thế thôi, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn ánh sáng vì chính mình cân nhắc. Cũng làm bằng hữu của mình suy tính một chút. Nakamura nhân chi giới nói xong. Aoki Tsukasa gật đầu quay người rời đi. Bị Bayo khai trừ lời. Chỉ sợ ngoại trừ hậu cần. Suzuran, Nagai chỗ như vậy. Bằng hữu của ngươi liền rốt cuộc không chỗ có thể đi. Theo cửa bị lạch cạch một tiếng đóng lại, Nakamura nhân chi giới lời nói bị Aoki Tsukasa để tại sau lưng. Bằng lãnh ánh mắt nhìn về phía hành lang ngoài cửa sổ. Hôm qua liên miên mưa to cũng không nhường bầu trời trở nên sáng sủa. Vẫn như cũ mây đen giăng kín, mưa gió nổi lên, hít một hơi thật sâu. Aoki Tsukasa chưa có trở lại lớp, mà là trực tiếp lên sân thượng, mở ra sân thượng cửa sắt, chậm rãi dạo bước đi vào trước sofa. Aoki Tsukasa mệt mỏi ngồi dựa vào sân thượng trên ghế salon, nhìn lên trời đài trên vách tường bị xì sơn chiếm cứ tên của mình, rơi vào trầm tư. Nhẫn này một chữ tựa như một sợi thuốc nổ xuất hiện tại Aoki Tsukasa trong lòng, trong nháy mắt liền để hắn phẫn nộ một cước đem đạp bay trước mặt bàn trà. Nhưng lý trí lại nói cho Aoki Tsukasa, chuyện này đã cũng không phải là hắn chính mình sự tình. Ghế sofa bị hôm qua nước mưa ướt nhẹp, vẫn là lạnh buốt ẩm ướt vô cùng, băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua đồng phục truyền đến trên da. Nhường Aoki Tsukasa bình tĩnh một chút, nếu như bây giờ động thủ, thắng thua còn không biết. Aoki Tsukasa tự lầm bầm phân tích, Nagai trường học lưu manh học sinh, theo ta hiểu rõ, ít nhất cũng có 50 có thừa, mà lại sức chiến đấu nên đều so Bayo học sinh cao hơn rất nhiều. Aoki Tsukasa nghĩ đến này lắc đầu, ngược lại nghĩ đến, không đúng. Vấn đề nên không ở chỗ có đánh hay không qua được. Nếu như là chính ta còn dễ nói, dù cho bị Bayo khai trừ, cũng bất quá là ngược lại đi Suzuran cao như vậy bên trong thôi. Mặc dù mất đi vào học cơ hội, có hệ thống tại, ta cũng không lo tương lai không thể sống rất thoải mái. Có thể Maeda Tora bọn hắn khai trừ, tương lai hy vọng ở đâu? Aoki Tsukasa thở dài, bọn hắn về sau nếu là không có văn bằng, có thể đi làm những gì, qua dạng gì sinh hoạt. Aoki Tsukasa từ trên ghế salon đứng lên, đi đến sân thượng một bên, nhìn xem bởi vì đi học mà biến đến yên tĩnh vô cùng sân trường. Buồn vô cớ thở dài, mà lại càng đừng đề cập, nếu là thật bị quan phương thế lực để mắt tới. Một phần vạn bị tóm lên đến, Sora ở nhà một mình nên làm cái gì? Masuyama Iwa vì ta bốn phía bôn ba, hiện tại đang vì giữ được ta siêu tân tinh đại hội tư cách dự thi mà nỗ lực. Ta nếu là lại không biết lòng tốt đi gây chuyện, một phần vạn thật đem siêu tân tinh đại hội làm hư. Có thể xứng đáng Masuyama Iwa đối ta được chứ? Cản tay, khắp nơi đều là cản tay. Aoki Tsukasa căm tức một quyền đập vào trên sân thượng rào chắn bên trên. Vẻ mặt âm trầm liền giống như là muốn chảy ra nước. Khắp nơi đều mẹ nhà hắn là cản tay. Aoki Tsukasa mắng ra tiếng. Nổi nóng, buồn bực cảm giác nhường Aoki Tsukasa nhịn không được giống ra tiếng. Thanh âm kéo dài vang dội. Thảo, kinh điển quốc mạ quanh quẩn ở sân trường vùng trời. Aoki Tsukasa lại cảm giác cũng không có để cho mình nóng nảy úp giảm bớt mấy phần. Thế nhưng vô luận là từ đối với Sora trách nhiệm, vẫn là Masuyama Iwa đối ân tình của mình, đều để Aoki Tsukasa làm không được nhiệt huyết xông lên đầu. Không quan tâm đi giải quyết chuyện này, mà lại, hắn cũng không cách nào nhường đi theo tiểu đệ của mình rơi vào vũng bùn. Aoki Tsukasa biết con người khi còn sống có nhiều kéo dài. Hắn cũng biết cao trung 3 năm này đối với một người tới nói có bao ngắn tạm. Hắn không muốn để cho những cái kia tín nhiệm chính mình người thiếu niên tại sau khi lớn lên hối. Hận hôm nay hành động, một ngày 3 bữa đều không thể ấm no. Thiếu niên bất lương làm đến đầu, chẳng lẽ còn đi làm cái gì Yakuza sao? Aoki Tsukasa cũng không hy vọng chính mình ngày xưa tiểu đệ. Tương lai đi làm cái gì vi phạm sự tình. Đừng nói tại Nghê Hồng rất nhiều cực đạo tổ chức là hợp pháp. Cực đạo tổ chức liền là cực đạo tổ chức. Yakuza liền là Yakuza. Đen vĩnh viễn là đen. Chụp vào một lớp da hắn cũng ngu sao mà không. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lên trời. Thủy chung đến không ra một đáp án. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.